Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 726. Chương 7251. Cửu tiêu tiên đảo 2. Một cái tinh hồn cỡ nhỏ vừa rời cơ thể, đã bị một vầng sáng màu đen bao phủ, hút về bên người Vương Trường Sinh, sư hồn, đối với nó. Ồ, nó từng đi nơi đó có thứ đặc thù. Vương Trường Sinh nói, thứ đặc thù. Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, một hòn đảo bị vứt bỏ, có lẽ là tiền nhân lưu lại. Vương Trường Sinh nói, một tay chộp một cái, tam xa kích bay về phía hắn, rơi ở trên tay hắn. Tay cầm của tam xa kích khắc nổi hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, có thể nhìn thấy không ít vết nứt. Trung phẩm đạo khí, nó cũng không có tộc đàn sao? Ngôn Như Yên hỏi, không có, từ khi nó có ký ức bắt đầu, đã là chính mình, từng cắn nuốt sinh linh khác. Trung phẩm đạo khí này chính là nó ở đảo hoang kia tìm được. Vương Trường Sinh nói, bọn họ đã giết nhiều con loại sinh linh này, chúng nó không có tộc đàn, phương thức tu hành cũng rất đơn giản, hít thở thổ nạp cùng cắn nuốt sinh linh khác, bảo tồn phương thức tu hành nguyên thủy nhất. Hòn đảo, đạo khí, chúng ta đi qua nhìn xem đi. Mông Dư Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi xác quái vật, bấm pháp quyết, đài sen màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, hướng về phía trước bay đi. Nửa tháng sau, bọn họ xuất hiện ở một mảng hải vực màu đen, trên bầu trời chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Hòn đảo hoang đó ở nơi này. Mông Như Yên nhíu mày nói, cần xuyên qua mảng hải vực này mới có thể nhìn thấy. Vương Trường Sinh nói, lấy ra 7 tấm câu lôi kỳ, bộ bảo vật này đã tấn thăng thành thượng phẩm đạo khí. 7 tấm câu lôi kỳ sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu bạc. Bao phủ hắn cùng Ung Như Yên. Đài sen màu xanh hướng về phía trước bay đi, một đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, lao thẳng đến bọn họ. Ung Như Yên cầm trong tay một cây sáo màu xanh, thổi lên, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, nghênh đón. Sóng âm màu xanh đánh tan tiên lôi chín màu hạ xuống, theo bọn họ càng vào sâu vùng hải vực này, số lượng tiên lôi chín màu hạ xuống càng lúc càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Tiên lôi chín màu dày đặc đánh tan sóng âm màu xanh. Đánh lên màn hào quang màu bạc, giống như bùn rơi vào biển lớn. Gần nửa ngày sau, bọn họ rời khỏi mảnh hải vực này, một đại lục rộng lớn vô cùng đập vào mắt. Ôn Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, nhíu chặt lông mày lá liễu, nói, nơi này có không ít cấm chế. Vương Trường Sinh thả ra Vương Thôn Thiên, đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, nói, chủ nhân, có một hòn đảo. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết. Đài sen màu xanh hướng về đại lục bay đi, Ung Như Yên nhắc nhở Vương Trường Sinh, tránh được những cấm chế đó. Nửa ngày sau, đài sen màu xanh dừng lại, một hòn đảo lơ lửng ở trên bầu trời, thảm thực vật trên đảo rậm rạp. Cửu tiêu tiên đảo, chẳng lẽ có liên quan với cửu tiêu đạo tổ? Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trên một tấm bia đá màu vàng, trên mặt lộ ra biểu cảm như có chút suy nghĩ. Mạc Thiến Thiến cùng Hỗn Độn Thú đều biết sự tồn tại của cửu tiêu đạo tổ. Cửu tiêu đạo tổ không tham dự đại đạo chi chiến, chẳng lẽ là xông vào hỗn độn hải, ngã xuống ở nơi này sao? Trên đảo có đồ. Ngôn Dư Yên nhíu mày nói. Vừa dứt lời, một đợt tiếng rít bén nhọn vang lên, một mạng lớn hào quang màu đen từ trên đảo bay ra, đây là một đàn sinh vật đầu dơi thân người, trên đầu chúng nó mọc một cặp sừng trâu, số lượng lấy ức để tính, che cả bầu trời, đông nghìn nghịch, bất nhân tộc. Ánh mắt Vương Trường Sinh kinh nghi bất định. Những sinh vật này có chút tương tự với bích nhân tộc. Ngôn Như Yên thổi sáo ngọc màu xanh, từng làn sóng âm màu xanh quét ra, đáng đợi chúng nó. Sóng âm màu xanh lướt qua đám dơi quái dị đó, đại bộ phận dơi quái dị từ giữa không trung rơi xuống. Một tiếng rít quái dị vang lên, toàn bộ dơi quái dị đều sáng lên một đạo hào quang màu đen, một màn kinh người xuất hiện, thân thể chúng nó nhanh chóng kết hợp một thể, hóa thành một con dơi đen thật lớn, hai mắt đỏ như máu, khí tức đạt tới đạo tổ hậu kỳ. Đây là bí thuật gì? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Hắn vung hai nắm đấm, từng quyền ảnh màu xanh bay ra, đánh về phía con dơi quái dị. Con dơi quái dị phát ra một tiếng rít quái dị chói tai, phun ra một vòng sáng màu đen, mang theo chín loại bổn nguyên pháp tác lực, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Quyền ảnh màu xanh và vòng sáng màu đen va chạm, giống như lấy trứng chọi đá, quyền ảnh màu xanh ùn ùn tán loạn. Hư không nổi lên một trận gần sóng. Từng lỗ thủng thật lớn hiện ra, từng quyền ảnh màu xanh cùng từng đạo hỗn độn tiên lôi thô to bay ra, bổ lên trên thân con dơi quái dị khổng lồ. Thân thể con dơi quái dị khổng lồ rung lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, lượng lớn con dơi quái dị từ trên cao rơi xuống, biến thành thịt nát. Thần hồn bổn nguyên pháp tắc, nhân quả bổn nguyên pháp tắc, song bổn nguyên pháp tắc chí tôn. Con dơi quái dị mở miệng nói, giọng điệu mang theo một tia hoảng sợ, muốn chạy trốn. 18 viên định hải châu từ trong 18 lỗ thủng bay ra, ung ung nở rộ ra hào quang màu lam chói mắt, 18 đạo hào quang màu lam bay ra, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một màn nước màu lam thật lớn. Mặt ngoài màn nước màu lam có vô số đạo hào quang màu lam, giống như các ngôi sao. Những ngôi sao này tỏa sáng hết, vô số đạo hào quang màu lam từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến con dơi quái dị. Con dơi quái dị muốn tránh đi, một luồng không gian bổn nguyên lực cường đại hiện ra, giam cầm nó. Nó còn chưa kịp giải thoát, hào quang màu lam dày đặc lục tục nện ở trên thân nó, thân thể khổng lồ nhất thời hóa thành thịt nát. Lượng lớn tinh hồn bay ra khỏi cơ thể, bị nhốt ở bên trong màn nước màu lam. Vương Trường Sinh thả ra vương thiền, bấm pháp quyết, màn nước màu lam hiện ra một lỗ thủng lớn khoảng một trượng, vương thiền bay vào trong màn nước màu lam. Vương thiền há mồm phun ra vô số đạo hào quang vàng óng mạnh khảnh, cuốn lấy những tinh hồn này cuốn vào trong miệng, nuốt xuống. Chủ nhân, chúng nó đã tiêu diệt một vị đạo tổ, vẫn luôn ở lại nơi này, bị cấm chế vây khốn. Vương thiền mở miệng nói. Vương Trường Sinh lấy ra một bức tranh họa, trên tranh là một ông lão áo bào vàng tràn đầy tinh thần, chính là Cửu Tiêu đạo tổ. Là hắn sao? Vương Trường Sinh nói. Ánh mắt Vương Thiền đảo qua, gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Cửu Tiêu đạo tổ ít nhất mở 8 bổn nguyên pháp tắc, cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn chứ. Ngôn Như Y nghi hoặc nói, trừ phi hắn đụng phải sinh linh nào đáng sợ, hoặc là động phải cấm chế, bị thương nặng, chạy đến nơi đây. Bị con dơi quái dị này giết. Vương Trường Sinh đoán, cấm chế vòng ngoài có thể là cấm chế của Cửu Tiêu Tiên Đảo, chúng ta lên đảo nhìn xem, có lẽ có người sống khác. Ngôn Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh thu hồi 18 viên định Hải Châu, cùng Ngôn Như Yên bay đến trên Cửu Tiêu Tiên Đảo. Bọn họ cẩn thận tuần tra một vòng, chưa phát hiện người sống, cũng chưa phát hiện bất cứ tiên dược nào, nhắm chừng đều bị con dơi quái dị ăn sạch, trái lại có không ít tiên mục. Bọn họ tới cửa một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, trên bảng hiệu viết ba chữ to Cửu Tiêu Điện, cửa mở rộng, bọn họ đi vào. Đại điện rộng rãi sáng ngời, trên vách đá bên tay trái có khắc một hàng văn tự. Quả nhiên là Cửu Tiêu đạo tổ, hắn tính vượt qua hỗn độn hải, tới hỗn độn giới. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, căn cứ văn tự ghi lại, Cửu Tiêu đạo tổ từng giết hỗn độn thú đạo tổ trung kỳ, sư hồn, đối với nó, biết sự tồn tại của hỗn độn giới. Cũng biết thủy tổ hỗn độn thú là xuyên qua hỗn độn hải tới tiên giới. Cửu Tiêu đạo tổ tính noi theo thủy tổ hỗn độn thú, băng qua hỗn độn hải, nhưng ở nơi nào đó của hỗn độn hải đụng phải một sinh linh đáng sợ, bị nó đả thương, về sau thì không có ghi chép nữa. Xem ra hắn trốn đến nơi đây, đã bị con dơi quái dị này giết. Ngôn Như Yên nói, bọn họ đi dạo một vòng ở Cửu Tiêu điện, tìm được một tầng hầm ngầm, bên trong có một tòa pháp trận thật lớn còn đang vận chuyển. Hắn thu hồi tiên nguyên thạch cùng tụ tiên ngọc trên pháp trận, trận pháp dừng vận chuyển. Vương Trường Sinh thả ra đám người Vương Lân, để bọn họ ở trên đảo tìm tòi bảo vật. Đám người Vương Thôn Thiên tìm được hơn vạn cái vòng tay trữ vật. Những vòng tay trữ vật này, hoặc chôn ở trong bùn đất, hoặc rơi ở trong hồ nước, bọn họ tìm được một ít hài cốt hình người. Những vòng tay trữ vật này phân tán ở các nơi trên đảo, mặt đất phụ cận hòn đảo cũng có thể tìm được một ít vòng tay trữ vật cùng thi hài hình người. Nhìn từ địa điểm những vòng tay trữ vật này phân tán, năm đó từng bùng nổ một trận đại chiến kịch liệt, tu sĩ trên đảo đều bị giết. Trải qua kiểm kê, hắn có hơn 8 vạn món tiên tài bậc 5, còn có rất nhiều tài nguyên tu tiên tiên nhân cần, bọn họ tìm được một ít hồi ảnh thủy tinh, ghi lại tuyến đường cùng tình hình từng trải qua của Cửu Tiêu Tiên Đảo. Xem ra Cửu Tiêu đạo tổ dẫn theo rất nhiều người đi ngang qua hỗn độn hải, đụng phải sinh linh đáng sợ kia, Cửu Tiêu đạo tổ lúc này mới bị đánh trọng thương. Ngôn Như Yên phân tích, đạt được nhiều món tiên tài bậc 5 như vậy, ta có thể luyện chế bộ thượng phẩm đạo khí, tranh thủ mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8. Vương Trường Sinh nói, nơi này hẻo lánh như vậy, hách hẳn là sẽ không đuổi theo, hơn nữa, có Cửu Tiêu Tiên Đảo trong tay, chạy trốn cũng tiện. Cửu Tiêu Tiên Đảo là thượng phẩm đạo khí, bọn họ có thể an tâm ở trên đảo tu luyện, mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8. Ngôn Như Yên gật gật đầu, nói, nếu có thể mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8. Chúng ta cũng không sợ nó. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh mang một lô tiên tài bậc năm giao cho Uông Như Yên, để nàng luyện chế tiên phù bậc năm. Đám người Vương Thuông Thiên thì phụ trách khống chế Cửu Tiêu Tiên Đảo, phòng ngừa người ngoài quấy nhiễu, để Vương Trường Sinh và Uông Như Yên an tâm làm việc. Hỗn độn đại lục, một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, có thể nhìn thấy lượng lớn tiên nhân đi lại. Một tòa cung điện vàng xanh lộng lẫy, Hách ngồi ở trên chủ tọa, mười mấy con hỗn độn thú mười màu đứng ở hai bên, Thái Cơ, Liễu Nhất Hổ bọn hơn 20 vị tiên nhân đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính, Vương Xuyên Minh cùng thiên thần tiên tử cũng ở bên trong. Vương Xuyên Minh chưa rút lui cùng tộc nhân, tiếp tục ẩn núp ở Diêm La Cung. Hỗn độn thú huyết tẩy tiên giới, Diêm La Cung trực tiếp ngã về phía hỗn độn thú, đối giáo cho giặc, thiên thần tiên tử, Vương Xuyên Minh đám cao tầng cũng đều bằng lòng làm việc cho hỗn độn thú. Vương Xuyên Minh phụ trách thu thập tình báo, thông báo gia tộc. Về sau các ngươi giúp đỡ chúng ta quản lý tiên giới, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Chẳng qua nếu để ta biết các ngươi ai ăn cây táo, rào cây sung, vậy không có gì để nói, ta đối với phản đồ chỉ có một chữ, giết. Giọng điệu Hách lạnh như băng. Vâng, Hách đại nhân. Đám người Thái Cơ trăm miệng một lời đáp ứng, vẻ mặt cung kính. Bây giờ trọng tâm của chúng ta là tiêu diệt những người kia không muốn phục tùng chúng ta, tiếp theo là tìm kiếm Thanh Liên Tiên Đảo, phải sang bằng vương gia. Mặt khác, khởi động đại trận, phái người hạ giới, tiêu diệt tộc nhân hạ giới vương gia, xem bọn họ biết chỗ ẩn thân của Dương Nghiệt vương gia hay không. Hách phân phó, số lượng hỗn độn thú không ít, nhưng rất nhiều chuyện cần ngụy tiên hỗ trợ, ví dụ như bày trận, luyện đan, gieo trồng tiên dược vân vân. Đại đạo chi chiến một lần này lại là lấy hỗn độn thú thắng lợi kết thúc, hỗn độn thú nâng đỡ 10 thế lực, cho tài nguyên trùng kích đạo tổ, trong bọn họ xuất hiện đạo tổ, như vậy, bọn họ có thể giúp hỗn độn thú quản lý tiên giới tốt hơn. Vâng, Hách đại nhân. Mọi người lập tức đáp ứng, trừ Hải cùng Liễu Nhất Hổ, người khác đều lui xuống đi. Hách phân phó, đám người Vương Xuyên Minh lần lượt rời khỏi, chỉ để lại Hải cùng Liễu Nhất Hổ. Thế nào? Có thể liên hệ được tộc nhân của ngươi không? Hách hỏi. Không liên lạc được, Nhất Tuyết ngay tại Thanh Liên Tiên Đảo, nhắm chừng vương gia phòng bị rất nghiêm mật, tìm không thấy cơ hội. Nhân thủ chúng ta lúc trước xếp vào ở vương gia, rất nhanh đã bị phát hiện. Liễu Nhất Hổ nói, cô ta sẽ không làm phản chứ? Hải nhíu mày nói, không có khả năng, nàng ấy là tộc muội của ta, vẫn luôn làm việc cho Hách đại nhân, chính là nàng ấy truyền tin. Ta mới biết được trong tiên nhân có đạo tổ mở chính bổn nguyên pháp tắc, hơn nữa trải qua chúng ta thẩm tra, quả thực có người đó, chỉ là vương gia phòng thủ quá nghiêm mật. Đổi vị trí tự hỏi, ta là cao tầng vương gia, cũng sẽ tăng mạnh đề phòng. Liễu Nhất Hổ nói, chỉ hy vọng như thế đi, Liễu gia các ngươi vẫn luôn làm việc cho chúng ta vẫn rất tín nhiệm các ngươi, nếu cô ta liên lạc ngươi, lập tức cho ta biết, nếu cô ta có thể giúp chúng ta tìm được Thanh Liên Tiên Đảo. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô ta. Hách hứa hẹn. Vâng, Hách đại nhân. Liễu Nhất Hổ đáp ứng, lùi xuống. Hải, người sắp xếp một ít nhân thủ khác, nghĩ cách trà trộn vào Thanh Liên Tiên Đảo. Chúng ta không thể chỉ trông vào một cái Liễu gia, bọn hắn không đáng tin. Nếu không phải không có cách nào, ta cũng sẽ không trọng dụng hắn. Hách phân phó. Vâng, Hách thống lĩnh. Hải đáp ứng. Thời gian thấm thoát, hơn 1.000 vạn năm trôi qua. Hỗn độn hải, Cửu Tiêu Tiên Đảo. Uông Như Yên, Vương Thuông Thiên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn một đám mây sét chín màu trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh đang mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8, lôi kiếp so với lần trước mạnh hơn nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, lao thẳng đến một thung lũng nhỏ ba mặt là núi. Bên trong thung lũng nhỏ, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một đài sen màu xanh. Một màn hào quang màu bạc bao phủ hắn cùng đài sen màu xanh. Từng đạo tiên lôi chín màu đánh lên màn hào quang màu bạc, giống như bùn rơi vào biển lớn. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, linh quang của màn hào quang màu bạc càng thêm ảm đạm. Nửa khắc đồng hồ sau, một đạo tiên lôi chín màu thô to vô cùng cắt qua bầu trời, đánh lên màn hào quang màu bạc. Màn hào quang màu bạc tan vỡ giống như bọt khí, Vương Trường Sinh phất tay áo. 10 hạt châu lóe lên hào quang vàng óng bắn ra, mỗi một viên đều là thượng phẩm đạo khí. Hắn trước mắt còn chưa có cách nào luyện chế ra cực phẩm đạo khí, chỉ có thể luyện chế nhiều bộ thượng phẩm đạo khí, mở bộ nguyên pháp tắc mới. Hắn bấm pháp quyết, 10 hạt châu màu vàng nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, sau khi vòng quanh hắn bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ hắn. Tiên lôi chín màu đánh lên màn hào quang màu vàng, Màn hào quang màu vàng khẽ nhoáng lên một cái, lôi quang chín màu bao phủ màn hào quang màu vàng, rất nhanh, một đạo tiên lôi chín màu càng thêm thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh. Tiếng nổ không ngừng vang, lôi quang chói mắt bao phủ bóng người hắn, mặt đất cũng bắt đầu chớp lên. Sau thời gian một chén trà, mây sét chín màu sau khi quay cuồng dâng trào, hóa thành một con lôi phượng chín màu hình thể thật lớn, quanh thân bị vô số hồ quang điện chín màu bao bọc, từ trên cao lao xuống, tốc độ rất nhanh. Lôi phượng chín màu tới gần thung lũng nhỏ trăm trượng, một quyền ảnh màu xanh thật lớn từ trong lôi quang bay ra, nện ở trên thân lôi phượng chín màu. Lôi phượng chín màu phát ra một tiếng chim hót thê lương, thân thể rung lên, nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mây hình nấm chín màu thật lớn, bao phủ một khu vực lớn, sóng khí cuồn cuộn. Không qua bao lâu, một tiếng nam tử cười to vang lên, Vương Trường Sinh từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Uông Như Yên, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, khí tức mênh mông như biển. Rốt cuộc mở ra bổn nguyên pháp tắc thứ 8, ha ha. Vương Trường Sinh kích động nói, trôi qua lâu như vậy, cũng không biết tộc nhân thế nào rồi, chúng ta rời khỏi hỗn độn hải đi. Uông Như Yên đề nghị, lấy thực lực đám người Vương Thanh Sơn, tuyệt đối không phải đối thủ của thủy tổ hỗn độn thú. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, nàng bế quan mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8, ta luyện chế nhiều bộ thượng phẩm đạo khí, ta đến khống chế cửu tiêu tiên đảo rời khỏi nơi này, quay về tiên giới. Được, cứ làm như vậy, chúng ta phân công nhau hành động. Ngôn Như Yên đáp ứng. Không qua bao lâu, cửu tiêu tiên đảo sáng lên một mảng hào quang vàng óng chói mắt, hướng về nơi xa bay đi. Cửu tiêu tiên đảo xuất hiện ở hải vực màu đen, nhất thời chớp lóe sấm rền, tiếng nổ không ngừng, từng đạo tiên lôi chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía cửu tiêu tiên đảo. Một màn hào quang màu vàng khổng lồ theo đó hiện lên, che kín cả cửu tiêu tiên đảo. Tiên lôi chín màu rơi trên màn hào quang màu vàng, truyền ra một tràng tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng bình yên vô sự. Từng đạo tiên lôi chín màu hạ xuống, cửu tiêu tiên đảo đẩy nhanh tốc độ, biến mất ở trong biển lớn mênh mông. Hỗn độn đại lục, một tòa thành lớn nguy nga, trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu thật lớn, có thể nhìn thấy hai chữ tiên đình, có không ít tiên nhân ra ra vào vào. Trong thành có thể nhìn thấy lượng lớn hỗn độn thú cùng tiên nhân, kiến trúc san sát. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, lóe lên một cái, rồi dừng lại, độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, một đội tu sĩ đứng bên trên, hai tay hai chân bị xiềng xích màu đen khóa chặt. Cầm đầu là một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn, ngoài thân thanh niên áo đỏ có một chút linh văn như lửa, tự nhiên hình thành. Đây là tinh hỏa tộc. Hơn 1.000 vạn năm trước, tiên giới bùng nổ đại đạo chi chiến, tiên nhân một lần nữa thua, một ít thế lực đầu phục hỗn độn thú, nối giáo cho giặc, tinh hỏa tộc chính là một trong số đó. Đương nhiên, không phải toàn bộ tinh hỏa tộc đều đầu phục hỗn độn thú, các tộc nhân tinh hỏa tộc có gan phản kháng, hoặc là bị giết, hoặc là trốn đi. Thanh niên áo đỏ bấm pháp quyết, con thuyền bay màu xanh đáp trên mặt đất. Đi xuống mau một chút, dám đối nghịch với tiên đình, muốn chết. Thanh niên áo đỏ mắng. Tiên đình là tổ chức hỗn độn thú nâng đỡ, ngụy tiên, đều sẽ gia nhập tổ chức này, bán mạng cho hỗn độn thú. Tiên đình cùng thanh liên tiên minh là hai tổ chức hoàn toàn trái ngược. Thanh niên áo đỏ áp giải đội tù binh này tiến vào tiên đình, đưa tới không ít tiên nhân gây xem. Đều nhìn xem. Đám phản nghịch này dám đối nghịch với tiên đình chúng ta, đây là kết cục đối nghịch với tiên đình. Thanh niên áo đỏ lớn tiếng nói, mặt đầy đắc ý. Một con hỗn độn thú bảy màu đi tới, phân phó, mang người giao cho ta đi. Đại nhân, đây là người tống tiền bối muốn. Thanh niên áo đỏ thật cẩn thận nói, cần ta nói lần thứ hai. Giọng điệu hỗn độn thú bảy màu lạnh như băng. Thanh niên áo đỏ rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Giao đám tù binh này cho hỗn độn thú bảy màu. Bây giờ tiên giới là thiên hạ của hỗn độn thú là sinh vật bậc thứ nhất, tiếp theo là tiên nhân đầu nhập vào hỗn độn thú, bậc thấp nhất là người đối kháng hỗn độn thú. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Xuyên Minh cùng Liễu Nhất Hổ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Liễu đạo hữu, người của ta phát hiện một chỗ di tàn của thanh liên tiên minh, đạt được không ít thứ tốt, đây là một phần đó của ngươi. Vương Xuyên Minh nhiệt tình nói. Đưa cho Liễu Nhất Hổ một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Liễu Nhất Hổ rất được khách tín nhiệm, Vương Xuyên Minh không thể không lấy lòng người này. Liễu Nhất Hổ tiếp nhận vòng tay trữ vật, thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một mạng kinh ngạc, hài lòng gật gật đầu, cười nói, Tống đạo hữu có lòng rồi, nếu có cơ hội, ta sẽ ở trước mặt khách đại nhân nói tốt vài câu cho ngươi. Vậy đa tạ Liễu đạo hữu. Vương Xuyên Minh cảm kích nói. Muốn để Hách đại nhân đánh giá cao ngươi hơn một chút, tốt nhất là tìm được Thanh Liên Tiên Đảo, hoặc đạo tổ của Thanh Liên Vương gia. Liễu Nhất Hổ nhắc nhở. Ta cũng muốn, chẳng qua ngươi cũng biết Vương gia đạo tổ lợi hại bao nhiêu. Vương Xuyên Minh cười khổ nói. Tộc nhân Vương gia có Như Ý Môn, ngẫu nhiên lợi dụng Như Ý Môn tới cứ điểm của Hỗn Độn Thú, hoặc Ngụy Tiên, tiêu diệt Hỗn Độn Thú cùng Ngụy Tiên, thành công lập tức chạy. Hỗn Độn Thú căn bản không đuổi kịp, Hỗn Độn Thú cấp bậc đạo tổ cũng bị Vương gia giết nhiều vị. Liễu Nhất Hổ gật gật đầu, hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, nói, ta có chút việc xử lý, ngươi lui xuống trước đi. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Liễu Nhất Hổ lấy ra một hạt châu màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu vàng hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ hắn. Hắn hướng về tấm gương nhỏ màu vàng đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Liễu Nhất Tuyết xuất hiện ở trên mặt gương. Nhất Tuyết, ngươi cuối cùng đã liên hệ ta, ngươi hiện ở nơi nào? Liễu Nhất Hổ hỏi. Thanh Liên Tiên Đảo, Vương gia phòng bị quá nghiêm rồi, ta cũng không biết vị trí cụ thể của Thanh Liên Tiên Đảo, cũng không để ta rời khỏi nơi này. Trừ tộc nhân Vương gia, người khác không được một mình rời khỏi Thanh Liên Tiên Đảo. Liễu Nhất Tuyết nói. Liễu Nhất Hổ còn muốn hỏi cái gì? Liễu Nhất Tuyết nói, ta không thể nói quá nhiều, người Vương gia tựa như tới rồi, cứ như vậy đi. Nói xong lời này, Liễu Nhất Tuyết chặt đứt liên hệ. Liễu Nhất Hổ nhíu mày, Liễu Nhất Tuyết ở Thanh Liên Tiên Đảo, ít nhất còn có thể truyền tin tức, một lần này không thể hỏi rõ, vậy lần tiếp theo, dù sao còn có cơ hội, chỉ cần điều tra rõ điểm dừng chân của bọn họ, chuyện còn lại liền dễ xử lý rồi. Hỗn Độn Hải, một đội hỗn độn thú đang tuần tra, có thể nhìn thấy bóng dáng không ít Ngụy Tiên. Thanh Liên Tiên lữ trốn vào Hỗn Độn Hải, không rõ tung tích, hỗn độn thú phát ra ngoài tin tức, Thanh Liên Tiên lữ đã thân tử đạo tiêu, chẳng qua thủy tổ hỗn độn thú vẫn sắp xếp nhân thủ, canh giữ ở cửa vào Hỗn Độn Hải. Ngụy Tiên bố trí không gian đại trận, phong tỏa cửa vào, nếu có sinh linh từ Hỗn Độn Hải tới, lập tức báo cáo với thủy tổ hỗn độn thú. Lấy thực lực của Thanh Liên Tiên lữ, những cấm chế này tự nhiên không ngăn được bọn họ. Có những cấm chế này, Thanh Liên Tiên Lữ muốn lặng yên không một tiếng động rời khỏi Hỗn Độn Hải cũng không dễ dàng. Một đội Ngụy Tiên đang tuần tra, kẻ cầm đầu là một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng, có tu vi Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mỗi ngày đều phải ở nơi này tuần tra, thật không biết có cái gì phải tuần tra, cũng hơn 1.000 vạn năm rồi. Một nam tử áo xanh dáng người béo lùn oán giận nói. Ai nói không phải, chính là để chúng ta lưu ý Hỗn Độn Hải có sinh linh khác lui tới hay không. Nơi này nào có sinh linh, trừ biển chính là thiên phong. Đoạn thời gian trước, Hứa đạo hữu bọn họ tuần tra, đi qua nơi nào đó, không gian sụp đổ, may mà bọn họ chạy nhanh, bằng không thì phiền toái rồi. Một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn phụ họa. Được rồi, mỗi người bớt một câu, truyền tới tai Hùng đại nhân, chúng ta liền phiền toái. Ông lão áo bào vàng phân phó. Nghe được ba chữ Hùng đại nhân, ánh mắt các tu sĩ lộ ra một mảng sợ hãi, không dám nói cái gì nữa. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một mảng hải vực màu xám, bầu trời có nhiều vết rách nhỏ, không gian không ổn định. Bọn họ cũng chưa xâm nhập mảng hải vực này, chỉ ở ngoại vi tuần tra. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hư không nơi nào đó sụp đổ, một ít tiên quang từ trong lỗ thủng bay ra, rơi vào đáy biển. Đây là có chuyện gì? Nam tử áo xanh nghi hoặc nói, một chỗ không gian này không ổn định, không gian sụp đổ, những tiên quang kia hình như là tiên khí. Lâm Thanh, ngươi đi tra xét một phen. Ông lão áo bào vàng phân phó. Nam tử áo xanh lên tiếng, bay vào đáy biển. Không qua bao lâu, Lâm Thanh từ đáy biển bay ra, cầm trên tay nhiều món tiên khí. Những tiên khí này mặt ngoài có không ít vết nứt, tổn hại không nhẹ. Một chỗ không gian sụp đổ, một ít tiên khí rơi xuống biển, nhắm chừng là di vật của tiền nhân. Lâm Thanh đoán, một ít tu sĩ đi ngang qua Hỗn Độn Hải, thân tử đạo tiêu. Di vật bị cuốn vào trong không gian, một chỗ không gian này sụp đổ, bảo vật mới có thể hiện thế. Ông lão áo bào vàng cẩn thận kiểm tra tiên khí trên người Lâm Thanh, chưa phát hiện cái gì khác thường, bảo hắn về đội, chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra, chẳng có gì lạ. Tuần tra xong hải vực, bọn họ quay về chỗ ở. Lâm Thanh trở lại một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, hắn đi vào lầu các màu xanh, khởi động cấm chế. Một đạo hào quang màu vàng từ ống tay áo hắn bay ra, chính là Vương Thôn Thiên. Vương Thôn Thiên phất tay áo, một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Trường Sinh cùng Uông, Như Yên từ trong đó bay ra. Ôn Như Yên ở trên đường trở về mở bổn nguyên pháp tắc thứ 8, bọn họ phát hiện cửa vào hỗn độn hải bày ra tầng tầng cấm chế, lấy thực lực của bọn họ. Những cấm chế này tự nhiên không ngăn được bọn họ, chẳng qua như vậy, thủy tổ hỗn độn thú sẽ biết bọn họ tu vi tiến nhanh. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên là bị thủy tổ hỗn độn thú đuổi giết, trốn vào hỗn độn hải, bây giờ chủ động rời khỏi hỗn độn hải, khẳng định là tu vi tiến nhanh. Bọn họ quan sát một đoạn thời gian, biết một ít nơi không gian bất ổn, cố ý bố cục, để Ngụy Tiên đi nhặt những tiên khí kia, khống chế kẻ đó. Vương Trường Sinh thả ra Vương Bổng Ly cùng Vương Dương, phân phó, các ngươi ở lại chỗ này tiếp tục khống chế hắn, nếu bị phát hiện, ngươi lập tức thoát thân, những người này không ngăn được ngươi. Đám người Vương Thôn Thiên đã tiến vào đạo tổ, nếu một lòng chạy trốn, đám Ngụy Tiên này không giữ nổi bọn họ. Ta biết rồi, chủ nhân. Ba người bọn Vương Thôn Thiên đáp ứng. Tay phải Ôn Như Yên hướng về hư không vạch một cái, một lỗ thủng lớn một trượng hiện ra, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên bay vào trong lỗ thủng theo đó khép lại. Tiên giới nơi nào đó, một chỗ hải vực bị sương mù màu trắng bao phủ, không thấy rõ tình huống trong sương mù. Dưới sương mù màu trắng, có thể nhìn thấy một hòn đảo thật lớn, chính là Thanh Liên Tiên Đảo. Góc tây nam hòn đảo chớp lóe sấm rền, một đám mây sét chín màu thật lớn lơ lửng trên bầu trời, chớp lóe sấm rền. Vương Thanh Thành và Vương Nhất Hân đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn về phía mây sét chín màu nơi xa. Vương Thanh Sơn đang mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7, đám người Vương Thanh Phong, Diệp Hải Đường, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thanh Linh đã mở bổn nguyên pháp tắc thứ 7. Tiếng sấm sét không ngừng, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống. Vương Thanh Thành lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, đây là đạo khí đưa tin. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, trên mặt gương có thể nhìn thấy khuôn mặt của Vương Trường Sinh. Cha, ngài cùng mẹ không có việc gì chứ? Vương Thanh Thành kích động nói. Chúng ta không có việc gì, chúng ta trước mắt ở vạn hoa tiên vực Thanh Chi Hải vực, các con lợi dụng như ý môn tới đón chúng ta. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, cha. Vương Thanh Thành đáp ứng, hỏi rõ tọa độ cụ thể của Vương Trường Sinh, chặt đứt liên hệ. Hắn tới Thanh Liên Phong, đi vào một gian mật thất, như ý môn đập vào mắt. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, như ý môn nở rộ ra tiên quang chói mắt. Hắn bước vào như ý môn, rời khỏi nơi này. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành, Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên từ như ý môn đi ra. Cuối cùng đã trở lại. Ôn Như Yên mỉm cười nói, Thanh Thành, gia tộc chúng ta tình hình gần đây như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi, chúng ta sớm làm chuẩn bị, chẳng qua tiên giới bây giờ là thiên hạ của hỗn độn thú, chúng ta tổn thất rất lớn, chúng nó còn phái ngụy tiên hạ giới đối phó tộc nhân của chúng ta, đại bộ phận tộc nhân đều trốn đi. Chẳng qua vẫn có không ít tộc nhân bị tìm được. Bọn chúng lấy tinh hồn tộc nhân chúng ta luyện chế một món đạo khí. Vương Thanh Thành nghiến răng nghiến lợi nói, thủy tổ hỗn độn thú không tìm thấy Thanh Liên Tiên Lữ, lấy tộc nhân Vương gia tu vi không cao xả giận, giết lượng lớn tộc nhân Vương gia, để Ngụy Tiên đưa tinh hồn bọn họ vào trong đạo khí. Món nợ này cũng nên tính toán với bọn chúng rồi, nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, mặt đầy sát khí. Cha, chúng ta trực tiếp đánh qua, lấy thực lực bây giờ của chúng ta, có thể đánh thắng sao? Nếu không đợi thêm mấy ngàn vạn năm, dù sao thủy tổ hỗn độn thú không ra tay, đạo tổ khác không phải đối thủ của chúng ta. Vương Thanh Thành đề nghị, kéo dài thời gian càng dài, thực lực của chúng ta quả thật càng mạnh, nhưng thủy tổ hỗn độn thú có thể sẽ tiến một bước nữa, kéo dài quá lâu, đối với chúng ta, mà nói không phải chuyện tốt, vẫn là nhanh chóng giải quyết nó tương đối tốt hơn. Vương Trường Sinh nói, hắn đã biết, trên đạo tổ là đại đạo kỳ, lại xưng đạo tôn, nếu là thủy tổ hỗn độn thú tiến vào đạo tôn, bọn họ hoàn toàn đánh không lại. Thanh Thành, con đi mời Chu đạo hữu đến chỗ ở của con, đừng kinh động bất luận kẻ nào, chỉ cần con cùng hắn biết tình huống là được. Vương Như Yên phân phó, vâng, mẹ. Vương Thanh Thành đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Hỗn độn đại lục, một hòn đảo khổng lồ lơ lửng trên bầu trời. Có thể nhìn thấy một tấm bia đá màu vàng cao lớn, bên trên viết bốn chữ to hỗn độn tiên đảo. Một tòa cung điện vàng son lộng lẫy, Hách ngồi ở trên chủ tọa, Hải đứng ở một bên, Thái Cơ, Liễu Nhất Hổ đang báo cáo với Hách. Cái gì, điều tra rõ vị trí Thanh Liên tiên đảo? Hách nghi hoặc nói, hoàn toàn chính xác, đây là tin tức tộc muội của ta truyền về, chẳng qua Vương gia đề phòng quá mạnh, nàng ấy không có cách nào nói quá nhiều với ta. Nếu là chúng ta tấn công Thanh Liên tiên đảo, nàng ấy nghĩ cách phối hợp tác chiến. Liễu Nhất Hổ nói. Trước đó không lâu Liễu Nhất Tuyết liên hệ Liễu Nhất Hổ, nói là điều tra rõ vị trí của Thanh Liên Tiên Đảo. Thái Cơ, Hỗn Độn Hải bên kia có cái gì khác thường không? Hách hỏi. Ta vừa rồi liên hệ đạo hữu phụ trách trông coi Hỗn Độn Hải, bọn họ chưa phát hiện cái gì khác thường. Những cấm chế kia ngăn không được Thanh Liên Tiên Lữ, chẳng qua, nếu bọn họ xông vào, các thủ vệ kia bị giết, bản mạng hồn đăng cũng sẽ tắt, trước mắt chưa phát hiện cái gì khác thường. Thái Cơ nói. Hách gật gật đầu, hỏi, Thanh Liên Tiên Đảo ở nơi nào? Thanh Liên Tiên Vực Lưu Vân Hải Vực, bóng tối dưới ngọn đèn, không ngờ bọn họ tránh ở Thanh Liên Tiên Vực. Liễu Nhất Hổ hưng phấn nói, nếu có thể tiêu diệt Vương gia, tuyệt đối là một công lớn, địa vị của Liễu gia cũng sẽ càng cao. Thanh Liên Tiên Vực, hư, lá gan không nhỏ, hải, lập tức điều động nhân thủ tinh nhuệ, triệu tập các ngụy tiên cấp bậc đạo tổ kia, theo ta cùng nhau giết tới. Đừng nói cho bọn họ mục đích, trước để bọn họ tới Hỗn Độn Tiên Đảo, cứ nói phát hiện di chỉ cổ tiên đình. Hách phân phó. Vâng, Hách đại nhân. Hải đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thái Cơ, ngươi lại đi liên hệ người trông coi Hỗn Độn Hải, tra xét rõ ràng, xem Hỗn Độn Hải có khác thường hay không. Hách phân phó. Vâng, Hách đại nhân. Thái Cơ đáp ứng, nhận bạn lệnh mà đi. Trên kênh Liễu Nhất Hổ, ngươi ở lại chỗ này, tộc muội của ngươi, nếu lại liên hệ ngươi, ta muốn đối thoại với cô ta. Hách phân phó. Vâng, Hách đại nhân. Liễu Nhất Hổ đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, Hỗn Độn Tiên Đảo sáng lên một mảng tiên quang lóa mắt, rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Hỗn Độn Tiên Đảo đã chạy tới Thanh Liên Tiên Vực. Một tòa đại điện vàng sang lộng lẫy, Hách ngồi ở trên chủ tòa, Liễu Nhất Hổ, Vương Xuyên Minh, Thái Cơ. Mấy chục vị đạo tổ đứng ở một bên, vẻ mặt khác nhau. Thủy tổ Hỗn Độn Thú đột nhiên triệu tập bọn họ, nói là phát hiện di chỉ cổ tiên đình, dẫn bọn họ đi tìm bảo. Chúng ta phát hiện vị trí Thanh Liên Tiên Đảo, các ngươi ai muốn xung phong? Hách mở miệng nói, ánh mắt uy nghiêm lướt qua trên thân đám người Vương Xuyên Minh. Cái gì, phát hiện vị trí Thanh Liên Tiên Đảo, không phải di chỉ cổ tiên đình sao? Mọi người nghi hoặc nói, đó chỉ là ngụy trang, phòng ngừa có người mật báo, các ngươi có bằng lòng xung phong hay không? Hách hỏi, nó luôn có chút bất an, luôn cảm giác có vấn đề, nhưng nơi nào có vấn đề, nó không thể nói rõ được. Xung phong. Các đạo tổ nhìn nhau, không ai dám thỉnh chiến. Bọn họ biết Vương gia lợi hại, những năm gần đây, Vương gia tiêu diệt nhiều hỗn độn thú mười màu cấp bậc đạo tổ, bảo bọn họ xung phong, vậy không phải chịu chết sao? Như thế nào, các ngươi bình thường không phải nói rất trung thành sao, bây giờ đến lúc dùng các ngươi, liền lùi bước. Hách cười lạnh nói. Hách đại nhân, chúng ta vừa mới tiến vào đạo tổ, thực lực thấp kém, Lâm tiên tử thực lực cường đại, vẫn là để nàng ấy xung phong đi. Một ông lão áo bào đỏ cao cao gầy gầy nói. Hừ, sợ chết ngươi cứ nói rõ, ta đi không thành vấn đề, ngươi cũng đi. Thiên thần tiên tử cười lạnh nói. Mọi người đùng đẩy lẫn nhau, đều không muốn xung phong. Bây giờ là truyền đạt mệnh lệnh, không phải bảo các ngươi thương lượng. Trừ năm người bọn Thái Cơ, Liễu Nhất Hổ, người khác, đều phải xung phong. Bây giờ lập tức xuất phát, ai lùi bước, giết không tha. Hách phân phó. Nó bồi dưỡng những đạo tổ này, chỉ là làm vật hy sinh. Sắc mặt đám người thiên thần tiên tử trở nên rất khó coi, vẻ mặt Vương Xuyên Minh cũng rất khó coi, cũng không là vì bị ép đi xung phong, mà là hỗn độn thú thế mà đã phát hiện điểm dừng chân của Thanh Liên Tiên Đảo. Vâng, Hách đại nhân. Đám người thiên thần tiên tử tự nhiên không dám nói không, Hách muốn giết bọn họ, nhẹ nhàng dễ dàng. Đoàn người bay ra khỏi hỗn độn tiên đảo, hướng về một mảng biển sương mù màu trắng bay đi. Còn chưa bay vào biển sương mù màu trắng, thiên thần tiên tử đã ra tay công kích biển sương mù màu trắng, tiếng nổ không ngừng vang lên. Biển sương mù màu trắng quay cuồng dâng trào, hiện ra bóng dáng Thanh Liên Tiên Đảo. Các ngươi thế mà tìm tới cửa. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói. Đám người Chu Điên, Mạc Thiến Thiến bay lên bầu trời, vẻ mặt lạnh như băng. Hôm nay chính là ngày chết của vương gia các ngươi, theo ta giết. Thiên thần tiên tử mở miệng nói. Không sai, là ngày chết của các ngươi. Vương Xuyên Minh mở miệng nói, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, chín cây phi đao lóe ra hào quang vàng ống từ trong cơ thể bay ra, mỗi một cây phi đao màu vàng, đều là trung phẩm đạo khí, lao thẳng đến đám người thiên thần tiên tử. Cùng lúc đó, tay phải hắn có thêm một cái chuông nhỏ màu vàng, lắc nhẹ một cái. Tiếng chuông keng keng keng vang lên, đám người thiên thần tiên tử cảm giác hồn hải truyền đến một trận đau đớn, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần. Phi đao màu vàng đã xuyên thủng phòng ngự của bọn họ, chém bọn họ thành hai nửa. Cùng lúc đó, đạo tổ bọn Vương Thanh Thành ùn ùn ra tay, phối hợp Vương Xuyên Minh tiêu diệt các đạo tổ này. Tống đạo hữu, ngươi đầu phục Vương gia từ khi nào? Liễu Nhất Hổ kinh ngạc nói, hắn từng điều tra chi tiết của Tống Đông Ly. Tống Đông Ly gia nhập Diêm La Cung mấy ngàn vạn năm, Kim Tiên Kỳ đã gia nhập Diêm La Cung, làm việc cho Diêm La Cung. Vương Xuyên Minh tung người bay về Thanh Liên Đảo, vẻ mặt lạnh như băng nói, ta vốn là người Vương gia, lấy đâu ra cái gọi là đầu nhập. Quả nhiên có gian tế, hừ, cho dù ngươi tiêu diệt những người này, ngăn được ta sao? Hách cười lạnh nói, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng nói lên, lao thẳng về phía Thanh Liên Tiên Đảo. Nơi nắm đấm khổng lồ màu vàng đi qua, hư không xuất hiện một vết rách cao dài, nước biển tách thành hai nửa, sóng lớn ngập trời. Một tiếng đàn trào dâng vang lên, một làn sóng âm màu lam từ Thanh Liên Tiên Đảo bay ra, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu vàng, hai bên đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, 18 đạo hào quang màu lam thu to phóng lên cao, lao thẳng vào mây. Không ổn, Thanh Liên Tiên Lữ đã trở lại. Hách kinh hô, đang muốn chạy, một luồng không gian bổn nguyên lực mạnh mẽ chợt xuất hiện. Hư không phạm vi vạn ức dặm xuất hiện lượng lớn vết rách, một chỗ không gian này sụp xuống, hình thành một không gian độc lập phong bế, màn Thanh Liên Tiên Đảo cùng Hỗn Độn Tiên Đảo đều vây ở bên trong. Một cơn sóng lớn ngập trời phóng lên cao, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên sóng lớn ngập trời, vẻ mặt lạnh như băng. Các ngươi chưa chết. Hách nhíu mày nói, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Vương Trường Sinh giọng điệu lạnh như băng, bấm pháp quyết. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn phóng lên trời, lao thẳng đến Hách. Cùng lúc đó, đạo tổ bọn Chu Điên, Vương Thanh Sơn ùn ùn ra tay, công kích đám người Liễu Nhất Hổ. Liễu Nhất Tuyết cũng ra tay, công kích đám người Liễu Nhất Hổ. Nhất Tuyết, ngươi sao không ra tay đối phó bọn họ? Liễu Nhất Hổ nghi hoặc khó hiểu. Ngươi sẽ không cho rằng, ta thật là tộc muội của ngươi chứ? Liễu Nhất Tuyết giọng điệu lạnh lùng. Có ý tứ gì? Liễu Nhất Hổ nghi hoặc nói. Đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Liễu Nhất Tuyết cười lạnh nói, thúc giục bổn nguyên pháp tác lực, công kích Liễu Nhất Hổ. Đỉnh đầu Hách lơ lửng 10 tòa tháp khổng lồ màu đen, trong hơn 1.000 vạn năm qua, hỗn độn thú bắt lượng lớn tiên nhân hiến tế thập phương tử mẫu tháp có thể sinh ra tử tháp mới, chẳng qua nó vẫn là thượng phẩm đạo khí, cách cực phẩm đạo khí khoảng cách không nhỏ. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, hầu như cùng lúc đó, Hồng Mông Bản, Càn Khôn Tháp cùng Nhất Ngôn Điện hiện ra. Mở tám bổn nguyên pháp tắc đã dám giao thủ với ta, không biết sống chết. Hách cười lạnh nói. Mẫu tháp nở rộ ra hào quang màu đen chói mắt, cùng chính tòa tử tháp kết hợp một thể, vô hạn tiếp cận cực phẩm đạo khí. Chỉ ngươi có bộ thượng phẩm đạo khí, ta cũng có. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, bấm pháp quyết, 18 con rồng nước màu lam hình thể thật lớn lao về phía Hách. Ôm Như Yên thúc giục bổn nguyên pháp tắc đối phó Hách, Chu Điên cũng gia nhập chiến đoàn. Thập phương tử mộ tháp có thể cắn nuốt đạo khí, định hải châu luyện vào thái sơ đạo thạch tự nhiên không sợ, đạo khí khác, thì không có cách nùa. Chu Điên cầm trong tay một cái xương thú thật lớn, theo hắn nói, khúc xương thú này, lấy từ một hỗn độn thú 10 màu đạo tổ hậu kỳ, không kém thượng phẩm đạo khí bao nhiêu, ưu điểm là không cần lo lắng bị thập phương tử mộ tháp cắn nuốt. Ba người bọn Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Chu Điên đối phó Hách, đám người Vương Thanh Sơn đối phó bọn Liễu Nhất Hổ. Hách có thể dẫn dắt hỗn độn thú đánh thắng nhiều lần đại đạo chi chiến, một là dựa vào 10 bổn nguyên pháp tắc, hai là dựa vào thập phương tử mẫu tháp, ba là thân thể cường đại. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều mở 8 bổn nguyên pháp tắc, có 2 bổn nguyên pháp tắc chí tôn, luận thân thể, Vương Trường Sinh dùng huyết châu quả, không thua Hách, bản mạng đạo khí cũng luyện vào thái sơ đạo thạch. 18 con rồng nước màu lam ở nửa đường cuốn quýt đan vào nhau, hóa thành một con rồng nước màu lam hình thể khổng lồ, lao về phía Hách. Hách vung tà tháp khổng lồ màu đen trong tay, đập về phía rồng nước màu lam. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành một hạt châu khổng lồ màu lam to lớn vô cùng, nện ở trên thân tà tháp khổng lồ màu đen. Hách cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đánh tới, bay ngược ra ngoài. Nó còn chưa rơi xuống đất, hư không đã xuất hiện lượng lớn lỗ thủng, từng bàn tay khổng lồ màu đen từ trong đó bay ra, lục tục đánh lên trên thân Hách, truyền ra một tràng tiếng vang trầm. Nó nhíu mày. Hồn hải xuất hiện nhiều vết nứt, thân thể của Hách là rất mạnh, có thể cứng rắn đối kháng thượng phẩm đạo khí, thần hồn bổn nguyên pháp tắc công kích lại không có cách nào ngăn cản. Từng nắm đấm khổng lồ màu xanh từ trong hố đen bay ra, lao thẳng đến Hách. Hách há mồm phát ra một tiếng rống giận, phun ra một làn sóng âm vàng ống, nghênh đón, sóng âm màu vàng cùng quyền ảnh màu xanh dày đặc va chạm, đồng quy vu tận. Mặt ngoài màn nước màu lam chợt hiện ra vô số đạo hào quang màu lam. Những hào quang màu lam này nở rộ ra linh quang chói mắt, sau đó cắt qua bầu trời, đánh về phía Hách. Hách vung tà tháp khổng lồ đón đánh, truyền ra một tràng tiếng kim loại giao kích trầm đục, thân thể không ngừng lui về phía sau, từng bàn tay khổng lồ màu đen từ trong lỗ thủng bay ra, lục tục nện ở trên thân Hách, truyền ra một tràng tiếng vang trầm đục. Hách nhíu mày, vết trách của hồn hải càng lúc càng nhiều, nó phát ra một tiếng rống to, mẫu tháp trong tay bắn ra, phun ra một vần sáng màu đen, bao phủ về phía hào quang màu lam đánh tới. Hào quang màu lam tỏa sáng, thoải mái đánh tan vần sáng màu đen, nện ở trên thân mẫu tháp bay ngược ra ngoài. Hách kinh hãi biến sắc, muốn thi triển thủ đoạn khác, một khúc xương thú thật lớn từ trên trời giáng xuống, đập về phía đầu Hách. Hách liên vội vung nắm tay nghênh đón, ngăn trở xương thú. Vương Trường Sinh từ trong một cái lỗ đen bay ra, thân hình nhoáng lên một cái, đến trước mặt Hách, hai tay của hắn mang theo một đôi bao tay màu lam, đây là thượng phẩm đạo khí. Hắn tung một cú đấm, hướng về phía Hách. Hách không dám đón đỡ, chẳng qua một luồng lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, nó tránh cũng không thể tránh được, chỉ có thể vung nắm tay nghênh đón, va chạm với nắm tay của Vương Trường Sinh. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hách bay ngược đi, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm mười mấy vết nứt nhỏ. Nó còn chưa rơi xuống đất, một cây côn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập về phía Hách. Cây côn khổng lồ còn chưa hạ xuống, hư không vặn vẹo biến hình. Hách liên vội vung nắm tay phải nghênh đón, va chạm với cây côn khổng lồ, phát ra một tiếng vang trầm, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp lại có thêm mười mấy cái. Một nắm đấm khổng lồ màu xanh bắn nhanh đến, chớp mắt đã đến trước mặt Hách. Hách liên vội há mồm phun ra một làn sóng âm tàn ống, va chạm với nắm đấm khổng lồ màu xanh, đồng quy vu tận. Một lưỡi đao khổng lồ lóe ra hào quang màu lam bay vút đến, chớp mắt đã đến trước mặt Hách. Hách liên vội vung nắm đấm nhanh đón. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, lưỡi đao khổng lồ màu lam bay ngược ra ngoài, Hách hỗn độn chiến giáp lại có thêm mười mấy vết rách. Nó há mồm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, khí tức uể oải xuống, ánh mắt hoảng sợ. Nó nhìn về phía bầu trời, không tìm thấy mẫu tháp, đã bị thanh liên tạo hóa đỉnh nuốt lấy. Thanh liên tạo hóa đỉnh, Định Hải Châu, Càn Khôn tháp, Nhất Ngôn Điện cùng Hồng Mông bản liên thủ, tự mẫu tháp căn bản không phải đối thủ. Thập phương tử mẫu tháp là bản mạng đạo khí của Hách, bị thanh liên tạo hóa đỉnh cắn nuốt, Hách chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Thanh liên tạo hóa đỉnh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, thanh liên tạo hóa đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu Hách, phun ra vô số sợi tơ mạnh khảnh, cuốn lấy thân thể Hách. Hách còn chưa kịp giật đứt những sợi tơ màu xanh này, một hạt châu màu lam cực lớn đã lao tới trước mặt, đánh lên trên thân nó. Một tiếng vang trầm cất lên, Hách bay ngược ra ngoài. Hỗn độn chiến giáp chia năm xẻ bảy, ngoài thân máu tươi đầm đìa, khí tức uể mãi. Một cây trường đao hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng từ trên trời giáng xuống, chém đầu Hách xuống, tinh hồn vừa rời cơ thể, đã bị Vương Trường Sinh bắt lấy, thu vào bên trong một cái bình ngọc màu xanh. Lúc này, đám người Vương Thanh Sơn cũng giải quyết bọn Liễu Nhất Hổ. Thắng rồi. Chu Điên lẩm bẩm, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Sư phụ, thắng rồi, rốt cuộc thắng rồi. Vẻ mặt Mạc Thiến Thiến kích động, quảng đại tu sĩ vành mắt đỏ bừng, không tự chủ được rơi lệ. Từ thời đại hỗn độn bắt đầu, không biết có bao nhiêu tiên nhân chết ở trên tay hỗn độn thú, có đạo lữ, thân tộc, sư trưởng, bằng hữu của bọn họ, không có một lần nào thắng lợi. Bây giờ bọn họ thế mà thắng rồi, rất nhiều người khó có thể tin. Tu sĩ Vương gia trái lại không có nhiều cảm khái như vậy, đối với bọn họ mà nói, tiêu diệt hỗn độn thú, chính là báo thù cho tộc nhân chết đi. Duy ngã thanh niên, vĩnh hằng bất hủ. Còn cháu Vương gia cao giọng hô, vẻ mặt kích động. Quân Dư Yên bấm pháp quyết, một chỗ không gian này hiện thế. Truyền lệnh xuống, thủy tổ hỗn độn thú đã chết, toàn diện tiêu diệt Ngụy Tiên núi giáo cho giặc, không tha một ai. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Con cháu Vương gia trăm miệng một lời đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Lượng lớn con cháu Vương gia thông qua Như Ý Môn đi các nơi của tiên giới. Tiêu diệt Ngụy Tiên cùng hỗn độn thú. Hơn 1.000 vạn năm trước, hỗn độn thú cùng Ngụy Tiên bao vây tiểu trừ tiên nhân, bây giờ trái ngược, gió đã đổi chiều, cùng lúc đó, Vương gia phái người hạ giới, càn quét thế lực hỗn độn thú nâng đỡ, để tộc nhân về Huyền Dương giới xây dựng lại quê hương. Đại danh thanh liên tiên lữ vang vọng tiên giới, Vương gia cũng thật sự trở thành thế lực số một tiên giới, không có một trong những hỗn độn giới, vạn hỗn đại lục, nơi này là tổ địa của hỗn độn nhất tộc. Vạn Hổn Sơn Mạch ở trung bộ Vạn Hổn Đại Lục, kéo dài ngàn vạn ức dặm, có thể nhìn thấy lượng lớn hỗn độn thú. Một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, đỉnh núi có một cái ao thật lớn, lượng lớn hỗn độn thú đứng ở bên cạnh ao, cầm đầu là một con hỗn độn thú 10 màu đầu người thân rồng. Trên tay nó nâng một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng, vung cổ tay, tòa tháp khổng lồ màu vàng rời tay, bay đến trên không cái ao. Tòa tháp khổng lồ màu vàng phun ra một vầng sáng màu vàng, lượng lớn sinh linh từ trong đó bay ra, đáp trên mặt đất, có thể nhìn thấy nhân tộc, yêu tộc, vô tộc vân vân, thấp nhất cũng là Đại La Kim Tiên, đạo tổ cũng có mấy chục người. Cái ao thật lớn kịch liệt chớp lên, một mảng hào quang màu máu chói mắt phóng lên cao, bao phủ bóng dáng những sinh linh này. Hào quang màu máu tan đi, những sinh linh này biến mất hết, đến cạn cũng không còn. Mau vào đi, để ao hỗn độn giúp các ngươi tiến hóa. Hỗn độn thú 10 màu phân phó. Vâng, khi đại nhân. Đám đông hỗn độn thú ung ung đáp ứng, tiến vào trong ao, chúng nó thấp nhất, cũng là thái ất kim tiên, cũng có đạo tổ. Cái ao thật lớn kịch liệt chớp lên, một mảng hào quang vàng óng như hòa phóng lên trời, bao phủ bóng người chúng nó. Một lát sau, hào quang vàng óng tan đi, hiện ra bóng dáng những hỗn độn thú này, có thêm không ít hỗn độn thú 10 màu. Một con hỗn độn thú 10 màu đầu người thân chim bay tới, đáp ở trước mặt Hy. Hy trưởng lão, hỗn độn trúc của hách gãy rồi, thân tử đạo tiêu rồi. Hỗn độn thú 10 màu nói, nó mất tích mấy chục ức năm rồi nhỉ, vốn có cơ hội tiến vào đại đạo kỳ, cũng không biết chạy đi đâu, nhiều năm như vậy không có tin tức. Hy nhíu mày nói, có thể là người ba đại tộc khác đuổi giết nó hay không, nó kết thù với một ít đạo tổ của thiên ma tộc. Hỗn độn thú 10 màu đoán, cái đó ai biết, hỗn độn giới lấy bốn tộc chúng ta thực lực mạnh nhất, đạo tổ thiên ma tộc có thực lực này. Bỏ đi, phái người điều tra một phen đi, thật sự là đạo tổ của thiên ma tộc làm, món nợ này ghi nhớ trước. Khi phân phó, vâng, khi đại nhân. Hỗn độn thú 10 màu đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Hỗn độn giới, Tu La đại lục, tổ địa Tu La nhất tộc, Tu La phong, trọng địa của Tu La nhất tộc. Đỉnh núi có một tòa cung điện màu đen khí thế hùng vĩ. Trên bảng hiệu có thể nhìn thấy ba chữ to màu vàng Tu La Điện, cử chính mở rộng. Một ông lão áo đen dáng người thon dài ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt có một chút linh văn màu đen, mắt đỏ như máu. Một nam tử áo vàng cao cao gầy gầy đang báo cáo với ông lão áo đen, trên mặt hắn cũng có linh văn màu đen, mắt cũng là đỏ như máu. A trưởng lão, tên phản đồ kia đã trốn vào quy khư chi hải, chúng ta tổn hại một ít nhân thủ, muốn phái thêm nhân thủ truy bắt hắn hay không? Nam tử áo vàng hỏi, quy khư chi hải, bỏ đi, nơi đó rất cổ quái, cường giả đại đạo kỳ xâm nhập, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, rút nhân thủ về đây đi, dù sao cũng không phải thứ đặc biệt quan trọng. Ông lão áo đen phân phó, vâng, a trưởng lão. Nam tử áo vàng đáp ứng, 2000 vạn năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Tiên giới, hỗn độn đại lục, không đúng, nên là thanh niên đại lục. Hơn 2000 vạn năm trước. Thanh niên tiên lữ cùng Chu Điên liên thủ giết thủy tổ hỗn độn thú, con cháu vương gia đi khắp nơi tiêu diệt ngụy tiên cùng hỗn độn thú, các tộc tiên giới ùn ùn tham dự. Hỗn độn đại lục cũng đổi tên thành thanh liên đại lục, thanh liên vương gia cũng thành thế lực thực lực mạnh nhất tiên giới, trải qua hơn 2000 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, tiên giới các tộc khôi phục không ít nguyên khí. Trung bộ thanh liên đại lục, một hòn đảo cực lớn lơ lửng ở trên bầu trời, đây là thanh liên tiên đảo. Thanh liên tiên lữ sau khi tiêu diệt thủy tổ hỗn độn thú, liền không lộ diện nữa, chẳng qua sự tích bọn họ truyền lưu rộng khắp, tiên giới không ai không biết không ai không hiểu. Thanh liên tiên đảo cũng thành thánh địa của tiên giới, quảng đại tu sĩ lấy việc có thể tiến vào thanh liên tiên đảo làm vinh dự. Thanh liên phong, gian mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm thanh liên tạo hóa đỉnh trước người, một ngọn lửa màu lam tuyết ở dưới đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Một lát sau, Vân Trường Sinh biến đổi pháp quyết, phất tay áo, thu đi linh diễm, đánh về phía thanh liên tạo hóa đỉnh một đạo pháp quyết, một cái ô nhỏ hào quang vàng óng lưu chuyển không ngừng bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Cực phẩm đạo khí. Vân Trường Sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thanh liên tạo hóa đỉnh sau khi cắn nuốt tự mẫu tháp, thuận lợi tấn thăng thành cực phẩm đạo khí. Sau khi đại chiến kết thúc, Vân Trường Sinh và Ung Như Yên liền bế quan tu luyện, tộc nhân đi khắp nơi thu thập tiên tài bậc năm. Để bọn họ luyện khí chế phù. Vương Trường Sinh bây giờ có thể luyện chế ra cực phẩm đạo khí, đây là một sự tiến bộ thật lớn. Bọn họ từng trao đổi mở bổn nguyên pháp tắc với Chu Điên mở bổn nguyên pháp tắc thứ 9 dùng tiên trận bậc 5, Tiên phù bậc 5 cùng bộ thượng phẩm đạo khí. Vân Trường Sinh và Ung Như Yên khá đặc thù, bọn họ có hai môn bổ nguyên pháp tắc chí tôn, lôi kiếp mạnh hơn không ít. Vân Trường Sinh và Ung Như Yên mở bổ nguyên pháp tắc thứ 8, đã phải sử dụng nhiều bộ thượng phẩm đạo khí độ kiếp. Mở bổ nguyên pháp tắc thứ 9, không có cực phẩm đạo khí là không chống đỡ được lôi kiếp. Vân Trường Sinh vẫy tay một cái ô nhỏ màu vàng bay về phía hắn, rơi trên tay hắn. Một con hạt giấy truyền âm bay vào, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng. Vân Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, hạt giấy truyền âm truyền đến tiếng của Ung Như Yên, phu quân, bọn nhất nhị đã tìm được di chỉ cổ tiên đình. Di chỉ cổ tiên đình ở trong một món thượng phẩm đạo khí, di động ở khắp tiên giới, ngay cả Chu Điên cũng không biết vị trí cụ thể ở đâu. Như vậy, cho dù hỗn độn thú giết một ít cao tầng của cổ tiên đình, cũng không biết di chỉ cổ tiên đình ở nơi nào. Di chỉ cổ tiên đình, không biết có cực phẩm đạo khí hay không. Vân Trường Sinh lẩm bẩm, đứng dậy đi ra ngoài, Quân Như Yên ngay tại cửa. Phu nhân, bọn nhất nhị ở nơi nào? Vân Trường Sinh hỏi. Huyền Hỏa tiên vực, chúng ta lợi dụng Như Ý môn đi qua, là được rồi. Quân Như Yên nói. Vân Trường Sinh gật gật đầu, cùng Quân Như Yên đi vào một gian mật thất, Như Ý môn đập vào mắt. Hắn đánh về phía Như Ý môn một đạo pháp quyết, Như Ý môn nở rộ ra tiên quang chói mắt, bọn họ đi về phía Như Ý môn, rời khỏi Thanh Liên tiên đảo. Huyền Hỏa tiên vực. Hòn đảo hoang phạm vi vạn dặm nào đó, mấy trăm tộc nhân bọn Vương nhất nhị tụ tập ở trên đảo hoang, vẻ mặt khác nhau, trên bầu trời có một cái hang ánh sáng chín màu thật lớn. Vương nhất nhị đã tiến vào đạo tổ, tầm bảo khắp nơi, một lần này có thể phát hiện di chỉ cổ tiên đình, hắn lập tức phái người phong tỏa địa điểm xảy ra sự việc, hơn nữa lợi dụng đạo khí đưa tin thông báo gia tộc. Như Ý môn xuất hiện ở bầu trời, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên hiện ra. Bái kiến lão tổ tông. Đám người Vương nhất nhị cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Nhất nhị, di chỉ là tình huống thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Vương nhất nhị nói chi tiết, lấy ra một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh nói, bên trong không ít cấm chế, tổn thất nhiều vị đại la kim tiên, chỉ chờ lão tổ tông tới đây. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.